Chương 745, Bắc Minh Dạ là chủ thần huyết mạch kéo dài. Thiên ma, 3.000 đại thế giới bên trong cường đại nhất ma, Dạ Sát. Kim Long ngẩng đầu nhìn một chút cấp tốc hướng về bên ngoài bay đi hát vụ, nói thầm một tiếng không tốt, nhanh chóng đi theo. Vậy ngươi là ai? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. 3.000 đại thế giới bên trong cường đại nhất ma, vì sao lại ở vô thượng đại lục Đông Lâm, phụng chủ thần chi mệnh, chờ đợi hắn chọn chúng người đến. Kim Long một bên hướng về phía trên bay đi, vừa nói, bên cạnh ngươi cái kia nam chính là chủ thần huyết mạch kéo dài, đợi lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chủ thần huyết mạch kéo dài đợi lâu như vậy nói đùa cái gì? Cái kia Trọng Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, Đông Lâm đại ca, chúng ta chỉ là trùng hợp mở ra đại môn kia mà thôi. Cái này đơn thuần trùng hợp à, có lầm hay không? Cái kia hắc vụ xem xét cũng không phải là dễ chê ơ, nàng hiện tại có một cỗ phi thường dự cảm không tốt. Bắc Minh Dạ giống như muốn rời khỏi trùng hợp. Cái kia Kim Long ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, hắn nhưng là chủ thần huyết mạch kéo dài, tại sao có thể là trùng hợp? Cái kia đại môn phía trên chữ ta cũng không nhận ra, nhưng hắn lại nhận biết, đó là bởi vì hắn có chủ thần huyết mạch. Chủ thần là ai? Trọng Nguyệt phát hiện, nàng nhận thức muốn bị đổi mới. 3.000 đại thế giới mạnh nhất vương giả. Nói đến chủ thần, Đông Lâm cực kỳ kích động, không đợi Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hỏi, tiếp tục nói, 30 triệu năm trước, chủ thần tại thiên hà cùng thiên ma đại chiến, hai người lực lượng mạnh mẽ quá đáng, thiên hà kết giới phá mở. Lúc kia chủ thần cùng thiên ma chiến đấu, một khối đá rơi tại cái thế giới này, chủ thần cùng thiên ma đều ở đây trên tảng đá, cho nên đến nơi này, chủ thần đánh bại thiên ma về sau, lực lượng không đủ, giết không được Dạ Sát, liền kiến tạo tòa cung điện kia, đem thiên ma vây ở trong cung điện, mà ta là phụ trách trông coi Dạ Sát. Chủ thần tiêu tán thơ ý điếm, dùng huyết dịch toàn thân cùng lực lượng đế tạo ra được một đứa bé kia là chủ thần kéo dài. Nhưng ta không nghĩ tới đợi lâu như vậy, mới đem tiểu chủ nhân chờ được. Ta là ma. Xem như mở ra đại môn người trong cuộc, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Mặc kệ ngươi bây giờ là cái gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi đi đến thế này, là chủ thần sáng lập ra ngươi, hắn dùng huyết mạch cùng lực lượng đế tạo ra được ngươi, ngươi chính là hắn huyết mạch kéo dài, cũng là ta Đông Lâm tiểu chủ nhân. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, không nói gì. Mặc dù Bắc Minh Dạ không biết mình là Thánh Hoàng chuyển thế, nhưng là nàng lại là biết rõ, Tam Hoàng một trong, Thánh Hoàng được xưng là Tam Hoàng một trong, đó là bởi vì Thánh Hoàng cường đại, có thế từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ Thánh Hoàng là cái gì, nàng đã từng hỏi Thánh Hoàng chỉ nói là, hắn tại khi tỉnh dậy, ngay tại cực Bắc chi địa. Nắm vững. Đông Lâm nhìn thoáng qua phía trước hát vụ, nhanh chóng xuống tới. Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Ôn nhu an ủi, không có việc gì. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, duỗi tay nắm lấy Trọng Nguyệt cánh tay, có thế Trọng Nguyệt nhưng không có phát hiện, liền tại ngắn như vậy ngắn một hồi, Bắc Minh Dạ lại bị thần bí kia đau đớn cho dạy vò một lần. Làm hắc vụ xông phá đại địa ra ngoài thời điểm, Kim Long cũng theo đó bay ra dưới mặt đất. Đông Lâm, chủ thần chết rồi, ha ha ha, ta lại đi ra, cái này tam thiên thế giới, là ta. Dạ Sát, 3.000 vạn trước chủ thần có thể đem ngươi đóng lại đứng lên, liền biết không giết được ngươi, nhưng là ngươi chớ quên, chủ thần từng là 3.000 đại thế giới vương giả, sao lại từ ngươi làm ẩu Đông Lâm, nam nhân kia đã chết, các ngươi thần long nhất tộc thủ không được 3.000 đại thế giới. Cái kia trong hắc vụ truyền đến từng đạo nụ cười quỷ dị, không bằng đầu nhập vào ta như thế nào.